Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 367, tiễn ta về nhà đi thôi. Chúng ta Thái Hạo Tông có kỷ mạch, có cổ mạch, còn có giang mạch, tam đại mạch hệ bên trong kỷ mạch mạnh nhất, mà cổ mạch tiếp theo, giang mạch yếu nhất, hiện tại chỉ còn lại có rồi giang gia. Lập tức. Chính là chúng ta Thái Hạo Tông bên trong vạn năm một lần mạch chủ chi tranh. Tam đại mạch hệ tranh đoạt duy nhất mạch chủ. Đến lúc đó, các mạch lớn hệ thiên kiêu, tộc nhân đều sẽ tham dự vào. Nó càng là kia chút cường giả hạng nhất. 9 cấp thần vương cấp bậc trưởng lão sẽ tiến hành kịch liệt nhất quyết chiến. Mà người thắng, chỗ tại mạch hệ sẽ xuất hiện mạch chủ. Cổ Ngọc Liên nói. Để Tần Phong một trận trầm mặc, Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi Giang Vũ Nhu, kia cái danh xưng là bị Giang gia đuổi ra ngoài thiếu nữ. Lấy Tần Phong trực giác đến xem, kia cái thiếu nữ khả năng cũng không đơn giản, vô cùng có khả năng chính là kia giang mạch người. Nói như vậy, bọn họ là muốn cưỡng ép ngươi để ngươi phụ thân kiêng kỵ rồi. Cái này kỷ mạch chi tu thật đúng là âm hiểm. Tần Phong nói, Cổ Ngọc Liên gật đầu, cho nên, ta tình nguyện chết, cũng không thể để bọn họ đạt được. Ta chết rồi tốt xấu có bản tôn linh thân chết thay một lần. Đến lúc đó ta chuyển sinh sẽ bẩm báo phụ thân, thế nhưng là hai người bọn họ đã sớm phòng bị tốt rồi. Căn bản cũng không cho ta cơ hội, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Bản tôn linh thân linh hồn đoàn tụ cần muốn 3 đến 5 năm. Chờ ngươi phục sinh, Thái Hạo Tông đã sớm rời chủ rồi. Tần Phong lắc đầu nói, trên cái thế giới này sử dụng tới bản tôn linh thân người không nhiều. Hắn xem như một cái, bản tôn linh thân mặc dù có phục sinh đặc tính, nhưng là cái này phục sinh lại là phi thường dài dằng dặc giai đoạn. Đối với rất nhiều thần cảnh phía dưới tu sĩ tới nói, khả năng này là một lần bổ sung cắn nuốt thông thiên đại đạo cơ hội. Nhưng là đối với Cổ Ngọc Liên đối mặt loại tình huống này, tương đương chết vô ích. A, thế mà là chuyện như vậy a. Cổ Ngọc Liên nghe xong, có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như Tần Phong chỗ nói chính xác, kia nàng trước kia uy hiếp chẳng khác gì là vô dụng công. 3-5 năm về sau, các nàng cổ mạch sớm đã bị kỷ mạch đạt được rồi. Bản tôn linh thân mặc dù thần kỳ, nhưng cũng là có rất nhiều tai hại, cho nên tuyệt đối không nên tùy tiện cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. Tần Phong trấn an cười một tiếng, nói, kỷ mạch người hèn hạ vô sỉ, việc này ta nhất định sẽ cùng cha nói. Cổ Ngọc Liên nắm nhỏ nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bầu không khí, kém một chút bọn họ cổ mạch liền muốn vì vậy mà ăn thiệt thòi rồi. Nếu là nàng bị bắt ở, vốn là yếu thế cổ mạch tất sẽ vì vậy mà cùng mạch chủ bỏ lỡ cơ hội rồi. Nhìn đến Cổ Ngọc Liên bộ biểu tình này, Tần Phong không khỏi cảm thấy buồn cười. Bỗng nhiên, hắn lại là nghĩ đến rồi cái gì thế là nói. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói. Ngươi có biết rõ không Kỷ Phong kia cái lão gia hỏa? Hắn trước kia đi rồi nghịch tông một chuyến. Vì rồi lãnh vô thường sự tình. Bọn họ tựa hồ chính là để lãnh vô thường tấn thăng rồi khách khanh trưởng lão. Vì rồi việc này còn làm to chuyện. Kỷ Phong tất nhiên chính là kia kỷ mạch trưởng lão. Mà tại như vậy thời khắc mấu chốt Kỷ Phong chạy đến. Vì rồi lãnh vô thường sự tình, tất nhiên không phải là một chuyện nhỏ, mà này lúc tựa hồ liên quan đến lấy Cổ Ngọc Liên cùng sau lưng nàng cổ mạch. Cho nên Tần Phong đem Kỷ Phong sự tình nói ra, người thế mà giết rồi lãnh vô thường. Cổ Ngọc Liên vô cùng giật mình, lãnh vô thường thế nhưng là Thái Âm Tông tông chủ, mà ở 6 tông bên trong. Trừ rồi Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông bên ngoài, là thuộc lãnh vô thường thực lực mạnh nhất. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Phong liền Kỷ Phong đều có thể thu thập rồi. nàng cũng liền thoải mái rồi. Đây cũng là tự nhiên. Lãnh Vô Thường là kỷ mạch gần nhất tuyển nhận khách khanh trưởng lão. Thân phận so với Thái Hạo Tông ngoại môn trưởng lão còn muốn tôn quý một chút. Bất quá lần này mục đích của bọn hắn chủ yếu chính là để Lãnh Vô Thường tham gia kỷ mạch giai lão. Tịch, đến lúc đó chính là có thể làm kỷ mạch chi tu đi tham gia mạch chủ chi tranh. Cổ Ngọc Liên nói, Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất lạc. Chúng ta cổ mạch đã từng đi tìm kiếm ngoại môn trưởng lão, lại không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Sáu tông bên trong, trừ rồi Lãnh Vô Thường chính là kia Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông tông chủ có 9 cấp thần vương tu. Vì Thái Hạo Tông trưởng lão viện tất nhiên là sẽ không để cho Thái Cổ Thần Sơn bất kỳ thế lực nào đi nhúng chàm Thái Hạo Tông nội bộ sự tình. Cho nên lần này ngược lại là bị kỷ mạch nhặt rồi một lần nghi. Tiện nghi, bọn họ sợ là nhặt không đến rồi. Tần Phong khẽ cười một tiếng. Hiện tại Lãnh Vô Thường bị giết, mà Kỷ Phong cùng Kỷ Hoài hai người thì là bị hắn bắt. Kỷ mạch không chỉ không có thêm ra một vị trưởng lão, ngược lại là tổn thất hai vị 9 cấp chiến lực. Lần này cần nói đến, còn muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi rồi. Cổ Ngọc Liên trên mặt cũng là hiện ra một vệt cảm kích. Tần Phong cái này biến khéo thành vụng, ngược lại là giúp rồi bọn họ cổ mạch một cái, mà lại chuyện này không thể bảo là không nhỏ. Không có rồi hai vị 9 cấp trung kỳ chiến lực cùng một vị 9 cấp sơ kỳ, liền xem như kỷ mạch cũng sẽ tổn thất rất lớn chiến lực. Bây giờ sắc trời cũng không sớm rồi, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi về Thiên Tinh Thành. Đến lúc đó ngươi có thể ở Thiên Tinh Thành kêu gọi các ngươi cổ mạch người. Vậy miễn cho lại có kỷ mạch chi tu đi theo ngươi. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó trực tiếp một quyền đánh nát rồi không gian giam cầm. Hư không xuất hiện rồi đạo đạo vết rạn, hắn bàn tay lớn xé ra, sau đó chui vào đến hư không bên trong. Cổ Ngọc Liên hơi hơi do dự, vậy chân ngọc điểm nhẹ đi vào theo, lại lần nữa đi đến Thiên Tinh Thành biên giới. Giờ phút này đã là sắc trời gần muộn, chiều tà từ từ chìm xuống, bóng đêm chậm rãi bao phủ. Cổ Ngọc Liên cùng Tần Phong hai người tới rồi một chỗ khách sạn bên dưới. Cổ Ngọc Liên bóp nát rồi không gian ngọc giản. Một đạo tin tức xuyên thấu qua hư không hướng về Thái Hạo Tông bản tông vị trí nhanh chóng mà đi. Đúng rồi, hỏi ngươi cái sự tình, ngươi có biết rõ không liên quan tới Thiên Cơ Sư sự tình? Ở Thái Hạo Tông người tiến đến trước đó, Tần Phong đột nhiên hỏi nói, làm sao rồi? Tần Phong ca ca làm sao bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái này? Cổ Ngọc Liên Đông đưa cái đầu nhỏ nghi hoặc hỏi nói, ây, chính là kia cái, ngươi có biết người kia là ai? Tần Phong ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, rơi xuống rồi bên cạnh trên tường thành, nơi nào là một thiên bố cáo, viết lấy Thái Cổ Thần Sơn treo giải thưởng. Bởi vì là hoàng hôn duyên cớ, cho nên thành bên trong dòng người càng ngày càng nhiều, cũng không có người chú ý tới Tần Phong cử động. Mà Cổ Ngọc Liên ánh mắt vậy thuận lấy nhìn lại, nhìn thấy rồi kia treo trên tường treo giải thưởng bảng, kia cái không phải là Thái Cổ Thần Sơn treo giải thưởng à? A, ngô, Cổ Ngọc Liên bỗng nhiên là muốn đến rồi cái gì? Kinh hô một tiếng, âm thanh còn chưa đi ra liền bị Tần Phong cho lấy tay che chắn. Tần Phong chừng rồi Cổ Ngọc Liên một mắt, Cổ Ngọc Liên cũng là ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Thế là cuống quýt gật gật đầu. Cổ Ngọc Liên âm thanh rất nhỏ, cho nên cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Cổ Ngọc Liên mắt to con người liếc nhìn một vòng, tại xác định an toàn về sau nàng mới là nhón chân lên. Ở Tần Phong bên tai hỏi nói, kia cái là Tần Phong ca ca sao? Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Cổ Ngọc Liên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạc nhiên. Xem như Thái Hạo Tông người, mà lại mỗi ngày sinh hoạt tại trên phiến đại lục này lớn nhất thành trì trên. Cổ Ngọc Liên tự nhiên là biết được Thái Cổ Thần Sơn gần nhất náo ra đến động tĩnh. Nó càng là một đoạn thời gian trước, Thái Cổ Thần Sơn tôn giả còn từng xuống núi, kinh động rồi Thái Hạo tông tộc lão. Nàng không nghĩ tới là Thái Cổ Thần Sơn muốn đầy trời bên dưới truy nã người. Thế mà ngay tại trước mắt của nàng, mà lại chỉ là một cái cấp 5 thần vương. Nếu là truyền đi ra, một cái tu vi chỉ có cấp 5 thần vương tu sĩ quấy rồi hơn phân nửa thần giới. Sợ là sẽ không ai tin tưởng cả a. Nhưng Cổ Ngọc Liên biết rõ, Tần Phong sẽ không đối với chuyện như thế này nói láo. Cho nên nàng đành phải trừng lớn rồi con mắt, yên lặng tiêu hóa lấy đáp án này. Nửa ngày về sau, Cổ Ngọc Liên mới là nói, Tần Phong ca ca muốn biết rõ cái gì, Ngọc Liên nhất định biết gì nói nấy. Nàng trong lời nói mang theo một tia kiên định, nàng biết rõ đây là liên quan đến Tần Phong sinh tử tồn vong việc lớn. Thái Cổ Thần Sơn uy danh liền xem như Thái Hạo Tông cũng đều như sấm bên tai. Mà bị Thái Cổ Thần Sơn truy nã, hiện tại Tần Phong tất nhiên là kinh lịch lấy người bên ngoài không cách nào tưởng tượng áp lực. Nàng duy nhất có thể làm, chính là tận lực nói cho Tần Phong chính mình biết đồ vật. Thái Cổ Thần Sơn mời rồi Thiên Cơ Sư xuất mã thôi diễn ta vị trí. Ta đã biết rõ rồi như thế nào giải quyết cái này trận pháp. Nhưng là lại không biết rõ làm sao đến gần Thiên Cơ Sư. Chỉ cần có thể tiếp cận kia Thiên Cơ Sư, ta liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Về phần những người khác, trời lớn đất lớn căn bản là không cách nào tìm được ta. Tần Phong nói, Thiên Cơ Sư a, Cổ Ngọc Liên mặt nhỏ tràn đầy ngưng trọng chi sắc, xem như Thái Hạo Tông như là thánh nữ đồng dạng tồn tại. Cổ Ngọc Liên cũng là biết rõ này đi Thái Cổ Thần Sơn xuất động rồi Thiên Cơ Sư. Mà mục đích thì là thông qua Thiên Cơ Sư đến đem Tần Phong khóa kín trên phiến đại lục này. Đợi đến ngày kia cơ trận pháp che kín toàn bộ đại lục, Tần Phong lại không xoay người địa phương. Như thế, phản mà là không biết lãng phí Thái Cổ Thần Sơn một binh một tốt. Mà trước đó, Thái Cổ Thần Sơn chỉ cần phát kế tiếp treo giải thưởng lệnh truy nã, thiên hạ tu sĩ đều sẽ bị Thái Cổ Thần Sơn chỗ điều động đến kiềm chế tìm kiếm Tần Phong, miễn cho Tần Phong trước giờ trốn đi. Thái Cổ Thần Sơn lần này đem Thiên Cơ Sư mời đi ra thế nhưng là tốn hao rồi cái giá không nhỏ. Cho nên lần này Thiên Cơ Sư chung quanh thế nhưng là có rất nhiều tu sĩ hộ vệ. Theo ta được biết, chỉ là chuẩn thánh tử đều có 3 vị. Đương nhiên, 3 vị này chuẩn thánh tử khẳng định là chủ động đi ra muốn tru sát ngươi. Bọn họ hẳn nên là có mục đích khác, mà nghĩ muốn tiếp cận Thiên Cơ Sư. Chỉ có tiến vào Thái Cổ Thần Thành, muốn đi vào Thái Cổ Thần Thành cần muốn Thần Sơn lệnh bài. Lệnh bài này có 3 loại thu hoạch được đường tắt. Loại thứ nhất là chúng ta Thái Hạo Tông có 3 cái. Phân biệt bị Tam Đại Mạch hệ gia chủ trưởng quản, mà trừ cái đó ra, thì là ở thần tôn tu vi về sau, Thái Cổ Thần Sơn ban cho mỗi cái thần tôn 1 cái thần sơn lệnh bài, dùng để cùng kia chút cường giả hạng nhất quen thuộc quan hệ. Lại hoặc là, vốn chính là Thái Cổ Thần Sơn dòng chính đệ tử, hoặc là thân nhân, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tần Phong nghe được lời này, có chút nhíu mày, hắn không phải là Thái Cổ Thần Sơn dòng chính, cũng không phải thần tôn cường giả. Còn nữa, coi như hắn là thần tôn cường giả, Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ không cho hắn phát bất kỳ lệnh bài. Bởi vì hắn đã sớm cùng Thái Cổ Thần Sơn kết thù. Giữa 2 bên sâu cừu đã là không thể hóa giải, nếu là Tần Phong ca ca thật nếu mà muốn, có thể theo ta đi Thái Hạo Tông, ta xem một chút có thể không thể giúp được Tần Phong ca ca. Lấy thực lực ngươi bây giờ, ta khuyên Tần Phong ca ca đừng đi Thái Cổ Thần Thành. Ở trong đó hẳn là sẽ có thần tôn tồn tại, nếu là đi rồi không khác tự chui đầu vào lưới. Cổ Ngọc Liên nói, mắt to con ngươi bên trong tràn đầy lo lắng chi sắc. Tần Phong mặc dù năng lực không cạn, thế nhưng là nếu là nói có thể chống lại Thái Cổ Thần Sơn, cái này tất nhiên là không thể nào. Xem như thần giới cũ xưa đầu sỏ, sống qua một cái kỷ nguyên cướp kinh khủng thế lực, Thái Cổ Thần Sơn nội tình căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Ở bên trong chủ thần cường giả đều không chỉ một vị, liền xem như thần tôn cường giả cũng không cách nào dung chuyển chân chính Thái Cổ Thần Sơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?